Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 76, đồ sát. Tả Bách Phong lo lắng hạ lệnh rút lui, đó là bởi vì lo lắng có Lục Mao Cương Thi. Dù sao, Lục Mao Cương Thi đáng sợ, Tả Bách Phong ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia thân thể càng là đau thương bất nhập, vạn quân từ đó đều có thể lấy chính mình thủ cấp. Nhưng nơi này cũng không có Lục Mao Cương Thi a. Như vậy, Tả Bách Phong hạ lệnh triệt binh, đánh mất tốt nhất thời cơ chiến đấu. Bởi vì 50 vạn đại quân, nếu là mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng có thể đem Lông Trắng Cương Thi rất nhanh tiêu diệt. Lông Trắng Cương Thi chỉ có 500, Xích Luyện đại quân có 50 vạn. 1000 lần chênh lệch a, 1000 lần chênh lệch còn chưa đủ diệt Lông Trắng Cương Thi. Nhưng Tả Bách Phong kịp phản ứng lúc sau, đã trễ, chính mình hạ lệnh rút lui, quân tâm chiến ý liền đánh mất hơn phân nửa. Mà lại có chút gặp qua Cương Thi kỳ chủ trong nháy mắt điều binh rút lui, hoảng sợ chạy trốn, lưu lại phía ngoài nhất tới gần Cương Thi cũng không có bao nhiêu. Oanh, a, cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt xung đột bắt đầu. Lông Trắng Cương Thi thực lực cũng không phải phổ thông binh sĩ, so với chuẩn vũ thánh thực lực, phối hợp đau thương bất nhập thân thể, giống như 500 thịt người thu hoạch máy bay, trong nháy mắt xông vào bên trong chiến trường, bị cắn đứt cổ vẫn là may mắn. Rất nhiều Xích Luyện quân tức thì bị trong nháy mắt xé thân thể. Tứ chi, máu tươi bạo sái bầu trời. Đây là đồ sát a. Nghiêng về một bên đồ sát. Trong Vương phủ, Vương Thiên Sách, Vương Trung Toàn, Dư Tẫn, Chu Trì trừng to mắt nhìn lấy ngoại giới. Giống, Cương Thi, Cương Thi, cứu mạng, bắn tên, bắn tên, ngoặc kép chấm chấm. Đao kiếm không tổn thương được Cương Thi, bắn tên cũng thương tổn hữu hạn, chỉ cần bị Cương Thi bổ nhào vào, vậy liền chết chắc. Sở hữu Xích Luyện quân tâm trong một trận khủng hoảng. Một bên khác, Tả Bách Phong trừng mắt nhìn về phía tứ phương. Quả nhiên, tứ phương cũng không có Lục Mao Cương Thi xuất hiện, trong nháy mắt biến sắc, biết mình hạ sai mệnh lệnh. Tất cả mọi người dừng lại, hủy diệt Cương Thi. Tả Bách Phong biến sắc kêu lên. Có thể giờ phút này, quân tâm đã có chút tan rã. Ít nhất, cách Cương Thi gần nhất đám kia Xích Luyện quân đã bị sợ mất mật. Bởi vì, trong khoảng thời gian ngắn, đã có 3000 Xích Luyện quân chết tại Cương Thi trong tay. Cương Thi toàn thân đẫm máu, giống như địa ngục bò lên ma đầu. Xông về phía mình, những này cách gần nhất Xích Luyện quân, tự nhiên hoảng sợ hướng đại quân chỗ sâu chạy thục mạng. Cái này vừa trốn lui, nhất thời đem ban đầu coi như chỉnh tề đội ngũ, trùng kích thất linh bát lạc, quân doanh loạn, còn thế nào ra quân? Chúng nó chỉ có 500 cái, sợ cái gì? Sở hữu kỳ chủ, ước thúc quân doanh, có dám lại lui người? Giết! Tả Bách Phong trừng mắt cuồng hống nói. Vâng, một đám kỳ chủ phiền muộn kêu lên. Muốn rút lui là ngươi, không muốn rút lui lại là ngươi. Ngươi muốn cho chúng ta làm sao bây giờ? Đông đông đông đông, trống trận nhất thời vang lên. Sở hữu Xích Luyện quân không thể không một lần nữa tụ tập chiến ý. Hát, hét lớn một tiếng, một nhóm dao nhọn binh phóng tới một đám Cương Thi. Oanh, Cương Thi thực lực quá mạnh, một vòng trùng kích vào, nhất thời đại lượng trường đao vỡ nát, Cương Thi giống như ác ma, phóng tới dao nhọn binh trong, Cương Thi hàm răng, Cương Thi móng vuốt, Cương Thi hai chân, đều rất giống lợi khí giết người, những nơi đi qua, nhất thời tử vong một mảng lớn, coi như không chết, cũng trong nháy mắt thi độc công tâm. Đánh mất chiến đấu lực, 500 Cương Thi toàn lực xuất kích, đều là hữu hiệu chiến lực, mỗi một cái đều đối mặt gấp 10 lần địch nhân, có thể xích luyện quân 50 vạn đại quân, cũng không phải là hữu hiệu chiến lực a. Tới cương thi xích luyện quân, 1/1000 cũng chưa tới. Hậu phương tốt nhiều binh lính đều chen không đến phía trước tới. Bắn tên, bắn tên, bắn tên, vạn tiến tề phát, bắn về phía một đám cương thi. Tương xứng cong, liên tiếp kim thạch tấn công thanh âm. Cương thi đao thương bất nhập thân thể nhượng sở hữu cung tiễn thủ đều dọa sợ. Chỉ có một cái cương thi dưới nách trong một tiễn. Có thể này cương thi can không sợ đau. Rút ra, trong nháy mắt phóng tới một đám cung tiễn thủ. Thuẫn bài binh, ngăn trở, đừng để cương thi tới gần cung tiễn binh. Có tướng lãnh cả kinh kêu lên, oanh, thuẫn bài bị trong nháy mắt xông nát vô số. Cương thi trong nháy mắt giết vào quân đội trong đám người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền khắp toàn bộ chiến trường. 500 không sợ chết cương thi, đau thương bất nhập, đáng sợ đến bực nào. Yếu nhất một cái, thực lực đều so kỳ chủ mạnh hơn. Chỉ có Tả Bách Phong có thể tới. Có thể giờ phút này Tả Bách Phong bản thân bị trọng thương. Chỗ nào có thể xuất thủ? Ngắn ngủi một nén nhang người. Thi giao phong, mặt đất đã lưu lại gần vạn xích luyện quân thi thể. Mà lại mỗi một cái xích luyện binh đều chết cực thảm, máu thịt be bét. Trong nháy mắt sao liền liền lên quen chiến trường, nhìn quen sinh tử chúng xích luyện quân, giờ phút này đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này không phải cùng địch quân chiến đấu a, cái này là địa ngục bò lên ma quỷ a, ma quỷ giết người như nhập địa ngục a. Mà lại những này ma quỷ còn đau thương bất nhập, căn giết không chết a. Rất nhiều binh lính đều lộ ra e ngại khủng hoảng chi sắc. Có trải qua địa cung chi hành kỳ chủ, giờ phút này càng là lộ ra kinh dị chi sắc. Bọn họ so tất cả mọi người sợ hãi những cương thi này. Tự nhiên không dám vọt tới phía trước nhất. Này lên kia xuống, như địa ngục chiến trường không ngừng khuếch trương. Khủng hoảng tâm tình cũng tại khuếch trương. Chết 1 vạn xích luyện quân, cái này nếu là đại chiến tranh, căn không tính là gì. Có thể, như địa ngục đến ma quỷ, đối quân tâm đả kích lại là kinh khủng nhất. Quân tâm loạn, sợ, cho dù dũng mãnh đi nữa xích luyện quân, giờ phút này cũng không dám tiến lên. Bọn họ không phải vô địch. Khụ khụ khụ, chảm một cương thi, thưởng vạn kim, ban thưởng linh đan một cái. Vị tăng 3 cấp, Tả Bách Phong gào thét nói, giống, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, nhất thời, một số tan rã quân tâm lại lần nữa đoàn tụ, hùng mãnh giết chóc lại lần nữa mở ra, giết, a, không muốn ăn ta, ngoặc kép chấm chấm, bọn cương thi không hội hợp đánh, các binh sĩ lại, rốt cục, lại sau một nén nhang. 3 cái cương thi rốt cục bị chém xuống đầu lâu. 3 cái kia cương thi rốt cục bất động. Rốt cục giết chết. Một đám xích luyện quân một mảnh reo hò. Có thể cái này đại giới lại là lại chết 2 vạn xích luyện quân. Bắt mắt so sánh a, đầy đất thi thể. Nhượng này một điểm hưng phấn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Giết chết đối phương 3 cái cương thi, có thể phe mình lại chết 3 vạn đại quân. Khủng hoảng tiếp tục lan tràn. Cương thi chỗ đến, chúng xích luyện quân nhau nhau tránh trốn. Cái này trốn một chút trốn, không những không thể chạy ra cương thi ma trưởng, ngược lại nhượng cương thi giết người càng là dễ dàng đứng lên. Toàn bộ chiến trường biến rối bời một mảnh. Giờ khắc này mới thật sự là nghiêng về một bên đổ sát. Cờ đẹp trai, chúng nó là ma quỷ, địa ngục đến ma quỷ, chúng ta mau bỏ đi binh đi. Cờ đẹp trai, không cần hao tổn, chúng ta mau rời đi mảnh này địa ngục đi. Cờ đẹp trai, rút lui đi, ngoặc kép chấm chấm, một đám kỳ chủ lo lắng la lên. Có thể Tả Bách Phong không cam lòng a, Tả Bách Phong làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Hùng còn có thể tìm đến nhiều như vậy ma đầu. Những cương thi này thế mà đều có thể nghe Vương Hùng lời nói. Vì sao lại dạng này? Tả Bách Phong vô cùng không cam lòng. Trong vương phủ, sở hữu vương gia con cháu sớm đã ngừng thở. Từng người trợn to hai mắt nhìn lấy ngoại giới. Cái này 500 cương thi từ đâu tới? Khủng bố như thế, hoàn toàn là cối xay thịt a. Vương Hùng lại là nhìn xem một bên Dư Tẫn nói. Nhìn thấy sao? Ô ô ô, Dư Tẫn rung động ô ô ô. 50 vạn đại quân, lại như thế nào? Tại 500 cương thi trước mặt, còn không phải hoảng sợ hồn phi phách tán. Ngươi có 500 thanh lang, binh tại tinh, không tại nhiều. Hy vọng có một ngày, thiên lang doanh cũng như bọn này cương thi, cho dù đối mặt gấp 100 lần, 1000 lần đại quân, cũng phải đối phương hoảng sợ nghe tin đã sợ mất mật. Hồn phi phách tán. Vương Hùng trầm giọng nói, ô ô ô ô, Dư Tẫn gật gật đầu, cái này 500 cương thi, không có tổ chức liền có thể như thế, nhưng, người thiên lang doanh có thể có tổ chức, Vương chờ mong người thiên lang doanh ngạo thế một ngày. Vương Hùng trịnh trọng nói, Dư Tẫn trong mắt lóe lên rào rạt dã tâm, cuối cùng kiên định gật gật đầu, nửa canh giờ trôi qua. Mặt đất đã nhiều năm vạn xích luyện quân thi thể, lông trắng cương thi, đã nghênh tới một cái 100 người sát cục mặt, 4 phía xích luyện quân, bây giờ đã bị sợ mất mật, chỉ lại không ngừng chạy trốn. Lúc trước liền loạn đại quân, giờ phút này loạn hơn, đẹp trai trên đài, từng cái kỳ chủ thỉnh cầu rút quân, Tả Bách Phong lộ ra một cỗ không cam lòng, truyền lệnh xuống. Không tiếc bất cứ giá nào, đem Đông Phương Vương phủ hủy diệt. Tả Bách Phong mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn nói, cờ đẹp trai, hiện tại, sở hữu biên đội, đều đã loạn, hạ lệnh hội không lại. Một lá cờ người cười khổ nói, truyền lệnh, Tả Bách Phong trừng mắt quát, vâng, này kỳ chủ một trận đắng chát, đông đông đông đông, trống trận vang lên. Này kỳ chủ một tiếng hét to, cờ đẹp trai có lệnh, tất cả mọi người, toàn lực công kích Đông Phương Vương Phủ, không tiếc bất cứ giá nào, đem Đông Phương Vương Phủ san thành bình địa. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng chiến trường, trước kia bối rối chúng xích luyện quân thân hình dừng lại. Thật nhiều người sắc mặt cứng đờ, cái này cương thi ma quỷ. Cũng là từ Đông Phương Vương Phủ leo ra. Đó là một cái cương thi xào huyệt. Đó là ma quật. Ta không đi. Ta muốn về nhà. Có người hoảng sợ kêu lên. Sở hữu xích luyện quân tâm bên trong một cái lộp bộp. Đúng vậy a, ở bên trong là cương thi xào huyệt. Cái này 500 cái đã khủng bố như thế. Có thể hay không còn có càng nhiều. Còn lại, lúc này... ai cũng không dám tiến lên. Kỳ chủ, có 10 mấy cái kẻ đào ngũ. Bỗng nhiên có người kêu lên. Kẻ đào ngũ, tất cả mọi người khẽ giật mình. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy có mấy chục người đã bị cương thi sợ mất mật. Chạy trốn, bọn họ trốn. Không cần lại đối mặt cương thi. Đột nhiên, bao nhiêu xích luyện quân tâm nghĩ phun trào. Trốn á. Ta cũng không chiến đấu. Cứu mạng a, ngoặc kép chấm chấm, khủng hoảng, chạy trốn tâm tình nhanh chóng lan tràn. Đảo mắt, mảng lớn xích luyện quân chạy trốn. Càng chạy càng nhiều, càng chạy càng nhiều, toàn bộ chiến trường đều mất khống chế. Tạc doanh, 50 vạn đại quân, mới chết 5 vạn mà thôi. Cái này tại bất luận cái gì đại chiến, đều là vừa mới bắt đầu tiết tấu. Nơi nào sẽ có kẻ đào ngũ, nhưng hôm nay, thật xuất hiện, cương thi khát máu, nhượng sở hữu cương thi nhìn thấy kinh dị, nhìn thấy hoảng sợ, quân gan phá, còn có cái gì dũng khí tái chiến. Tả Bách Phong nhìn phía xa kẻ đào ngũ, hận không thể lập tức chém giết, có thể, giờ phút này quá nhiều, rất rất nhiều kẻ đào ngũ, căn không chú ý được tới. Tả Bách Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, mà một đám kỳ chủ cùng một chỗ nhìn về phía Tả Bách Phong. Cờ đẹp trai, không thể đợi thêm, một đám kỳ chủ vội vàng nói. Triệt binh, Tả Bách Phong thật sâu thở dài. Cong, cong, cong, chiêng đồng tiếng vang, sở hữu xích luyện quân tựa như nghe được tiên âm. Một tiếng hoảng sợ reo hò, nhất thời quay đầu hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Vạn mã bôn đằng, toàn bộ chạy thục mạng. Giờ khắc này, người nào cũng không muốn đợi ở chỗ này. Trốn, trốn, trốn, theo cờ đẹp trai chiến mã nhóm, nhanh chóng trốn chạy, 50 vạn đại quân, tan tác như vậy, có thể, hết thảy đều kết thúc sao? Không, không, lông trắng cương thi mệnh lệnh, thế nhưng là đối Đông Phương Vương bên ngoài phủ, bạch tử sa mạc tất cả mọi người, chém tận giết tuyệt a, giết, giết, giết, giết, giết. Hết thảy còn không có kết thúc, 500 cương thi truy sát mà đi. Giờ khắc này, xích luyện quân liền tới đều không có, chỉ còn lại có trốn. Có thể trốn lại nhanh, có thể nhanh hơn bọn cương thi. Đây mới là nghiêng về một bên đại đồ sát, huyết tinh hung tàn đại đồ sát mới chính thức bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?